Công lược tính phúc, chương 113. TG 7 công lược vương gia hoa tâm 12. Góc truyện audio.com. Bắc Cảnh Vương một mình xưng bá ở Bắc Cảnh vài thập niên, hiện tại hoàng đế cũng đã bắt đầu kiêng kỵ Bắc Cảnh, mà Bắc Cảnh Vương lại chỉ có một cái nhi tử. Cho nên cũng không biết hoàng đế sẽ dùng cái gì để đối phó với Bắc Cảnh Vương thế tử, nếu mà hắn có thể ngầm hợp tác được với Bắc Cảnh Vương thì tốt. Nhưng mà đáng tiếc Bắc Cảnh Vương thế tử vẫn luôn từ chối liên minh cùng với hắn, mặc dù bọn hắn đã quen biết nhiều năm. Hiên Viên Cảnh Hoàng nhanh chóng phân phó xuống dưới cho người chặt chẽ theo dõi hành tung của Bắc Cảnh Vương thế tử cùng với thế lực của hoàng đế. Nhận được mật báo, hắn bỗng nhiên ngỡ ngàng, sau khi Bắc Cảnh Vương thế tử đến kinh thành, chuyện thứ nhất hắn ta làm không phải là lập tức hồi kinh diện thánh nhan mà là đi Túy Mộng Các. Mà người mà hắn ta muốn gặp lại là Lan Cơ. Hiên Viên Cảnh Hoàng có chút khó tin, theo lý thuyết mà nói, hai người bọn họ, một người là Bắc Cảnh Vương thế tử vẫn luôn ở Bắc Cảnh, còn một người là nữ tử Thanh Lâu chưa một lần đặt chân tới Bắc Cảnh. Hai người bọn họ, rốt cuộc có quan hệ gì? Hay là vị gia hỏa này biết được hắn cùng Lan Cơ có quan hệ cho nên dự định nhấc tay trên? Hắn lại cho người đi ra thế nhưng lại không tra ra được nguyên do, người của hắn vậy mà lại không thể tra ra được Bắc Cảnh Vương thế tử cùng với Lan Cơ đã nói những gì với nhau. Trong lòng đố kỵ cùng lửa giận không ngừng đan chéo lẫn nhau, Hiên Viên Cảnh Hoàng lại không dám đi Túy Mộng Các gặp Lan Cơ, hắn sợ chính mình sẽ mất khống chế, sẽ gây ra những hành động xúc phạm tới Lan Cơ. Thẳng đến khi Bắc Cảnh Vương Thế Tử tự mình đến cửa tìm hắn. Ta muốn mang nàng đi Bắc Cảnh. Bắc Cảnh Vương Thế Tử đi thẳng vào vấn đề. Người muốn mang thì cứ mang, nói chuyện này với bổn vương làm gì? Ban đầu Hiên Viên Cảnh Hoàng còn kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại ẩn nhẫn, hắn cố gắng che giấu tức giận cùng bực bội ở trong lòng. Nàng, rõ ràng chính là Lan Cơ. Hắn cũng không có ý định hỏi mối quan hệ giữa hắn ta cùng Lan Cơ, hắn sợ hắn sẽ nhận được đáp án mà hắn sẽ không thể khống chế cảm xúc của bản thân. Nàng không chịu đi theo ta. Bắc Cảnh Vương Thế Tử nhíu mày nói. Ta biết ngươi đối với vị trí kia vẫn không từ bỏ, ta cũng biết ngươi hiện tại muốn liên minh với Bắc Cảnh, trước kia ta không muốn hợp tác với ngươi, bởi vì ta cảm thấy hợp tác với ngươi vô cùng nguy hiểm, nếu ngươi có thể làm cho nàng đi theo ta tới Bắc Cảnh, 10 vạn quân của Bắc Cảnh sẽ nghe theo lệnh của ngươi, ngươi cũng đã nhiều năm không cầm quân đi. Hiên Viên Cảnh Hoàng ẩn nhẫn tức giận, sắc mặt trầm xuống. Ngươi chỉ vì một nữ nhân mà chịu mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, nàng là sinh mệnh của ta. Bắc Cảnh Thế Tử nói tiếp. Nàng nhất định phải cùng ta đi Bắc Cảnh, nếu nàng không chịu đi thì ta cũng không thể làm gì được. Hiên Viên Cảnh Hoàng cười lạnh nói, trên tay ta không có khế ước bán thân của nàng. Cả người Bắc Cảnh Vương Thế Tử lập tức tràn ngập khí vị nguy hiểm, hắn đứng bật dậy, híp mắt căm tức nhìn Hiên Viên Cảnh Hoàng. Người con mẹ nó, không biết xấu hổ nói ra những lời này. Người có biết ta có một muội muội thất lạc nhiều năm không? Hiên Viên Cảnh Hoàng bị hắn ta mắng cho, hoàn toàn ngây ngươi, hắn còn chưa kịp phản ứng, Bắc Cảnh Vương Thế Tử đã đấm cho hắn một quyền. Ngươi con mẹ nó, đùa giỡn muội muội ta nhiều năm như vậy, hiện tại còn không biết xấu hổ nói ra khế. Góc truyện audio.com, ước bán thân, nếu không phải vì Lan Nhi ta con mẹ nó mới không thèm đến nơi xó xỉnh này, đến coi sắc mặt vương bát đàn của nhị ca ngươi. Bắc Cảnh Vương Thế Tử lạnh lùng nhìn Hiên Viên Cảnh Hoàng đang lom khom bò dậy. Hiện tại ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là làm cho Lan Nhi đi theo ta hồi Bắc Cảnh, ta sẽ cho ngươi mượn 10 vạn đại quân để tạo phản. Hai là ngươi lập tức lập nàng làm chính thê, ta giúp ngươi tạo phản. Sau khi ném xuống những lời này, Bắc Cảnh Vương Thế Tử cũng không thèm nhìn Hiên Viên Cảnh Hoàng một cái, lập tức rời khỏi Cảnh Vương Phủ. Hiên Viên Cảnh Hoàng ngây ngần cả người ngồi trong thư phòng nửa ngày mới tiêu hóa được những lời nói của Bắc Cảnh Vương Thế Tử. Hắn thực sự không thể ngờ. Hắn đích xác biết Bắc Cảnh Vương có một tiểu nữ nhi thất lạc nhiều năm, vẫn luôn không có tin tức, khẳng định là đã chết. Hắn thật không ngờ Lan Cơ lại là thân muội muội của Bắc Cảnh Vương Thế Tử. Mà lời vừa rồi của Bắc Cảnh Vương Thế Tử, thực sự làm hắn động lòng, khó có thể đưa ra quyết định. Thứ nhất, Hoàng thượng đã ban thánh chỉ tứ hôn cho hắn, nếu cưới Lan Cơ, hắn chính là kháng chỉ, nhưng mà dù sao về sau hắn cũng sẽ tạo phản, có kháng chỉ cũng không sao. Thứ hai, Lý Tử toàn trời sinh mệnh Phượng Hoàng, nếu cưới nàng ta thì tương hắn sẽ trở thành Hoàng đế. Chính là, nếu thực sự là mệnh Phượng Hoàng, vì cái gì đương triều Hoàng hậu lại không phải là nàng ta? Nếu nói khó nghe thì cưới nàng ta trừ bỏ mệnh cách hư vô thì không có chỗ tốt gì. Trong lòng Hiên Viên Cảnh Hoàng không ngừng dậy sóng, nội tâm vô cùng dao động. Nếu hắn cưới Lan Cơ, không những có được thế lực Bắc Cảnh, còn có thể nhận được sự trợ giúp của Bắc Cảnh Vương Thế Tử, đối với việc tạo phản mà nói thì chỉ có lợi mà không có hại, huống chi hắn còn có tình cảm với Lan Cơ. Trong suy tưởng của hắn, cưới Lan Cơ không những không tốt mà còn rất tốt. Ngay từ đầu Hiên Viên Cảnh Hoàng đã không có ý định để cho Lan Cơ đi Bắc Cảnh, hắn biết nếu hắn để Lan Cơ rời đi, chỉ sợ sau một vài năm Bắc Cảnh Vương sẽ tìm cho nàng một người thích hợp rồi gả nàng đi. Chuyện này làm sao hắn có thể ẩn nhẫn được, càng quan trọng hơn là, sau khi nàng đi Bắc Cảnh, hắn khó có thể gặp lại được nàng. Cho nên hắn đưa ra sự lựa chọn thập phần sáng suốt. Nhận được tâm ý của Hiên Viên Cảnh Hoàng, Bắc Cảnh Vương Thế Tử ngầm cho người đón Lan Cơ vào hành cung của hắn, cho nàng một thân phận mới, thân muội muội của Bắc Cảnh Vương Thế Tử, Nạp Lan Vân Nhã. Mà Hoa Khôi Lan Cơ ở Túy Mộng Các trong một đêm chết bất đắc kỳ tử. Nửa đêm, trong một căn phòng xa hoa ở Hoàng Cung, Lan Cơ nằm trên giường lớn trợn tròn hai mắt, nàng không thể nào ngủ được. Nàng bỗng nhiên cảm thấy nhiệm vụ lần này tiến triển tựa như quá mức thuận lợi, thế nhưng nguyên chủ lại có một cái thân phận kinh thiên động địa. Vì cái gì trong trí nhớ của nguyên chủ lại không có một chút ấn tượng nào? Sự tình phát triển so với ký ức của nguyên chủ hoàn toàn không giống nhau, tựa như Lý Tử Toàn. Tựa như Hiên Viên Cảnh Hoàng che giấu dã tâm bằng bộ dáng phong lưu. Nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn, tuy rằng đối với nhiệm vụ là vô cùng có lợi nhưng mà quá mức thuận lợi lại làm cho nàng bất an. Tựa hồ như sắp phát sinh một điểm xấu. Miên man suy nghĩ, bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên một tiếng động lạ, Lan Cơ lập tức cảnh giác, nàng kéo chăn lên, có chút sợ. Gocchuyenaudio.com, hãy nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, một mảnh u tối, không thể nhìn được cái gì. Chẳng lẽ là mèo hoang, Lan Cơ tự an ủi chính mình. Thẳng đến khi một đạo hắc ảnh không một tiếng động bò lên giường nàng, một bàn tay duỗi ra che miệng nàng lại. Ngô ngô, Lan Cơ hoảng sợ dãy giụa, tiếng thét chói tai bị giữ trong cổ họng. Cách chương.